Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, người lửa này thế nào thổi liền diệt a. Cuối tháng tăng thêm, sót mặt mũi tràn đầy vặn vẹo mà nhìn xem Skeptai dùng Lipstorm, báo lá, đem hít mò trước người ngọn lửa màu u lam xua tan. Cô nén muốn chất vấn Kurotaku ý nghĩ, làm sao có thể dùng một lần Lipstorm, báo lá, sau hàng hai cái đặc công đẳng cấp Skeptai còn có thể dùng Lipstorm, báo lá, xua tan ngọn lửa, khẳng định có không đúng chỗ nào. Cùng hắn ý nghĩ nhất trí còn có Hitmore, mẹ nó tình huống như thế nào? Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngọn lửa hai lần bị thổi tan. Hai lần, cái này Grass thuộc tính Pokemon không đúng chỗ nào a? Khán giả cũng có say sưa ngon lành bắt đầu lời bình. Skeptile Lipstorm, báo lá, hai lần đều có thể thổi bay ngọn lửa. Nói rõ giữa hai bên đẳng cấp chênh lệch rất nhiều a. Tốc độ cũng rất nhanh. Người này Pokemon tốc độ đều rất nhanh ải. Ta là C khu tới. Ta gặp qua hắn. Hắn Pokemon tất cả đều là nghiền ép đối thủ. Sợ không phải đoạt giải quán quân lôi cuốn. Cùng những thứ này phổ thông tuyển thủ dự thi cũng chênh lệch nhiều lắm. Là vị nào trường trung học nhân tài? Skeptai nguyên lai là lợi hại như vậy Pokemon sao? Đây là một cái có được Skeptai trainer nói ra. Hiển nhiên hắn Skeptai không quá đi. Bất quá sót cùng Hitmore đều cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm. Có mạnh như vậy sao? Skeptai loại này Pokemon. Nhưng mà Skeptai cũng sẽ không cho Hitmore quá nhiều thời gian phản ứng. Leaf Blade, đau lá, nghĩ đều không có liền muốn hướng Hitmore trên thân cắt đi qua. 1/2 hiệu quả hoàn toàn không đủ để đối Hitmore tạo thành nhiều ít tổn thương. Lại thêm Skeptai vật công chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ. Hitmore liền chỉ là bị đau một cái chớp mắt, liền bình yên vô sự. Chiêu thức đẳng cấp thấp về thấp, 65 cấp cơ sở năng lực giá trị còn tại đó. Vẫn là rất khả quan, chí ít sẽ không bị Leaf Blade, đau lá, cho tùy tiện tiêu diệt. Khái ngâm, Skeptai nhìn thấy không thể cầm xuống đối thủ, hết sức cao hứng, nó rất sớm đã muốn dùng Leaf Blade, đau lá, chặt cái sướng rồi, nhưng một mực bị Kurotaku buộc dùng đặc công chiêu thức. Tự nhiên là ước gì Hitmore có thể chịu. Bác bai, trùng cắn, sót mặt mũi tràn đầy lệ khí. Đã Skeptai có thể sử dụng chiêu thức thổi tan ngọn lửa. Vậy hắn liền đổi cái thổi không xong đồ vật. Hitmore móng phải khẽ nhếch, đột nhiên hướng Skeptai đâm tới. Phía trên quấn quanh lấy xanh nhạt sắc bắc thuộc tính năng lượng. Mà những năng lượng này tại vuốt phải của nó bên trên hình thành một cái côn trùng giác hút hư ảnh. Bỗng nhiên hướng Skeptai cổ bay xuống dưới. Nhưng Skeptai thân là Kurotaku trong đội ngũ tốc độ nhanh nhất chuyên công kích. Cao tốc không chỉ có thể hiện tại tốc độ di chuyển bên trên. Tốc độ phản ứng cùng ra chiêu tốc độ cũng là như thế. Đang bảnh. Skeptai khuỷu tay trái bộ trường đao màu xanh lục nhẹ nhõm đem Hitmore móng phải đánh bay. Không nhìn năng lượng cùng năng lượng va chạm lúc sinh ra sương mù. Khuỷu tay phải một đao chém vào Hitmore ngực. Ô, Hitmore phát ra sắc nhọn tiếng gào đau đớn. Thân thể không tự giác ngã về phía sau. Nhưng Skeptai đắc thế không tha người. Tay trái Leaf Blade, đao lá, lần nữa đuổi theo. Bành, bành ngành bành bành bành. Kurotaku lần đầu trông thấy Skeptai chém người chém vào vui vẻ như vậy. Còn ngoài ý muốn rất có tiết tấu, mà không ngừng bị Leaf Blade, đao lá, công kích Hitmore ba phen mấy bận muốn phản kích, lại đều bị Leaf Blade, đao lá, cho nhìn trở về, một ngụm ngọn lửa vừa muốn phun ra ngoài, trên bụng liền bị Skeptai chặt một đao. Kém chút ngày hôm qua cơm tối đều bị đánh đi ra. Vẫn chưa xong, liên tiếp chặt Hitmore 6-7 đao, Skeptai gặp Hitmore như cũ có lưu thể lực, cực kỳ cao hứng, không khỏi thử một cái chính mình trước kia liền rất muốn dùng một cái vật công chiêu thức Dragon Claw, vuốt rồng. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ năng lượng tại Skeptai song chảo bên trên hội tụ, một mực ra sức hô to muốn Hitmore phản kích sót con người đột nhiên rụt lại. Nhắc nhở, kia là Dragon Claw, vuốt rồng, người chịu không được, mau tránh. Nhưng khi hắn nói ra khỏi miệng thời điểm, Skeptai Dragon Claw, vuốt rồng, đã ngưng tụ hoàn tất, hóa thành hai cái to lớn năng lượng màu xanh lục trào. Hướng Hitmore uốn lượn trên trán dán đi. Ngươi đang nói ngươi má đâu? Trễ có biết hay không? Hitmore mang theo giải thoát ánh mắt nhìn chăm chú lên tầm nhìn bên trong càng lúc càng lớn Dragon Claw, vuốt rồng. Ánh mắt yên lặng không mang theo một điểm gợn sóng. Nhận mệnh, đánh không lại, bành. Dragon thuộc tính năng lượng bạo tạc. Liền cái này. Không thể nào. Kurotaku xem sắc mặt xanh xám. Một bộ không mặt mũi gặp người giặc nhanh chóng chạy đi sót. Nghĩ thầm nếu những cái kia đánh lén hắn người đều là loại trình độ này, vậy cũng thật là vui. Hắn cũng không để ý thi dự tuyển cùng quyết thắng thi đấu tranh giải đều gặp gỡ loại này đối thủ. Liền chỉ huy đều không cần. Xem kịch là đủ rồi. Uổng công 65 cấp Hitmore. Năng lượng đẳng cấp cao sắt FIVE thôi. Chiêu thức đẳng cấp thấp. Không có cộng minh. Không có phối hợp. Không có xáo lộ. Trainer cũng thế. Bắt thời cơ cũng không biết. Chỉ lệnh loạn dưới. Bị Leap Blade. Đao lá, chém trúng thời điểm rõ ràng Hitmore cứng ngắc ở, còn đặt chỗ ấy hô, Hitmore thật vất vả chậm tới, hắn hạ lệnh lại chậm nửa nhịp, nhân ra Dragon Claw, vuốt rồng, đều đổi mặt, dùng ngươi hô, không có con mắt nhìn sao, loại người này có thể đánh đến quyết thắng thi đấu tranh giải. Kurotaku cảm giác Motohiroshi đánh bọn hắn đều dư xài, ếch. Không phải dèm pha Motohiroshi ngao. Motohiroshi Pokemon đều là thành đoàn sáo lộ hình. Am hiểu đánh kép hoặc là đoàn thể chiến. Đánh đơn hơi kém như vậy điểm. Nhưng dù là như thế, người kia cũng so ra kém Motohiroshi. Phối chiêu cũng loạn phối. Có sao nói vậy, là thật đồ ăn. Thuộc tính khắc chế còn không đánh lại. Bị đơn phương treo lên đánh. Cái kia màu lam lửa nhìn xem huyễn, mẹ nó thổi liền tán. Nếu còn có thể xem so tài, chờ quyết thắng thi đấu tranh giải nói cho ngươi cái gì gọi là chân chính xanh ra trời lửa tốt a. Đệ đệ đồ chơi, Kurotaku lắc đầu, đi ra lưới sắt vây khốn, lồng giam. Tấn thăng danh sách là 8 giờ tối, đúng giờ tại Pokemon trung tâm màn bạc bên trên công bố ra. Hiện tại chỉ cần trở về chờ tin tức liền tốt. Ngày mai còn có Silver Đại hội nghi thức khai mạc. Cần tất cả thi dự tuyển người dự thi ra sân làm người mẫu tiếp nhận kiểm duyệt. Bất quá cũng chỉ có tiếp nhận kiểm duyệt thôi. Đám tuyển thủ có thể nghỉ ngơi một ngày. Buông lỏng một chút. Đương nhiên người thua Pokemon Hiệp hội cũng sẽ không đuổi đi. Có thể tiếp tục xem hoàn toàn bộ tranh tài. Miễn phí. Vẫn như cũ có thể ở tại tuyển thủ thôn. Umbreon nhảy đến Kurotaku trên bờ vai. Bên ngoài quá nhiều người. Nó sợ bị dẫm. Quả nhiên, làm Kurotaku vừa ra nhóm. Liền rất nhiều người đụng lên đến từ ta giới thiệu. Muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Người đầy miệng ta đầy miệng. Làm cho hắn phiền phức vô cùng. Lúc đầu nghĩ đáp lại. Kết quả cũng không muốn đáp lại. Cũng có một chút là tới chúc mừng Kurotaku tấn cấp. Tiện thể hỏi Kurotaku là nhà ai học viện. Bộ phận này lấy người trưởng thành chiếm đa số. Cuối cùng còn có mấy cái đầu óc mất linh xong. Đưa tay đi sờ Kurotaku bên hông Pokebo. Cũng không biết đang đánh cái gì chú ý. Trực tiếp bị Kurotaku đánh đổ trên mặt đất. Xoay đưa cho cảnh sát Jenny. Tranh tài trong lúc đó ngược gây án. cũng không biết muốn ngồi xổm bao lâu. May mà cảnh sát Jenny cân nhắc đến đánh xong tranh tài Kurotaku phi thường dã rời cần nghỉ ngơi, cho nên không mang hắn đi làm ghi chép. Nhưng qua chiến dịch này, chủ động đi lên cùng Kurotaku chào hỏi lại là ít đi rất nhiều. Bọn hắn sợ làm tức giận Kurotaku, ngồi lên tuyển thủ chuyên tòa du lãm xe. Kurotaku lại là ở phía trên nhìn thấy Fred ba người. Kurotaku, người đấu trường thật là nóng náo. Chúng ta chen đều không chen vào được. Motohiroshi ngồi vào Kurotaku bên người, cười hì hì nói móc. Hắn nhưng là nhìn thấy Kurotaku bị rất nhiều người vướng víu, thậm chí bắt lấy mấy cái tiểu mao tặc. Toàn bộ quá trình, làm sao quá nhiều người hắn căn bản chen không đi qua a. Đừng nói hỗ trợ, Kurotaku bất đắc dĩ nói, ta cũng là chen đều chen không ra. Bên trong hắn sao lại không phải đâu, nếu không phải cảnh sát Jenny kịp thời đuổi tới trợ giúp hắn đi tới, không chừng trời tối trước kia hắn liền bị chắn bên trong. Các ngươi thế nào, đầy đủ thắng sao? Hắn hỏi Fred cùng Motohiroshi hai người. Hắn cảm thấy hẳn là ổn tiến a. Không nghĩ tới Fred cùng Motohiroshi liếc nhau, đều là cười khổ hai tiếng. Fred trả lời, ta giống như Motohiroshi, đều thua một trận. Motohiroshi là trận thứ hai thua, ta là trận thứ tư thua. A, Kurotaku ngạc nhiên, các ngươi bại bởi người nào? Không thể nào, không có bốn trận đầy đủ thắng liền đại biểu tấn thăng thi dự tuyển cần nhờ vận khí. Frank nhớ lại một chút, ta bại bởi một cái sử dụng Nightail bé trai. Hắn Nightail đặc tính là ánh sáng mặt trời, tăng phúc sau phai thuộc tính chiêu thức ta mỉa nào không có kháng chủ. Ánh sáng mặt trời là Nightail ẩn tàng đặc tính. Ẩn tàng đặc tính cái trò này mặc dù không giống tại đen trắng trong trò chơi như thế cần nhờ mộng cảnh đến thu hoạch được, nhưng cũng là trong trăm có một thậm chí ngàn dặm chọn một. Nhất là ánh nắng đặc tính Nightail càng thêm thưa thớt. Ta bại bởi đồng hương, Motohiroshi mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Người kia cũng là hoen người, dùng chính là Milotic, quá khắc chế ta, căn bản không đánh nổi hắn. Milotic bản thân liền là cái thịt heo so, đừng nhìn nó nhìn qua là đầu rắn nước, gầy bẹp, trên thực tế cực kỳ tốt, đặc biệt thuẫn, lại thêm phản intimidate, đe dọa, hiếu thắng đặc tính, chậc chậc chậc, Kurotaku tới hào hứng. Milotic cũng là phi thường hy hữu Pokemon, thường nhân khó mà phân biệt ra được nó, nhưng thật ra là từ Phoebus tiến hóa mà đến. Chỉ ít Ruby cái này học không hảo hảo bên trên gia hỏa không biết. Đừng lo lắng, còn có cơ hội. Kurotaku trấn an vỗ vỗ Motohiroshi bả vai. Nếu bị tuyển thi sẽ quét xuống, vậy liền thật khóc đều không có địa phương khóc. Tốt xấu 48 mạnh còn có giấy chứng nhận đâu. Tuyển thi sẽ cái giám đều không có, cũng không biết có bao nhiêu cá nhân 4 trận đầy đủ thắng. Takeyoshi hẳn là 4 trận đầy đủ thắng a. Bằng không uổng công nàng nhiều như vậy lợi hại Pokemon. Motohiroshi cùng Fred chỉ có thể khẩn cầu 4 trận đầy đủ người thắng không đủ 48 cái. Bằng không bọn hắn tuyển thi sẽ liền không được tuyển nên có bao nhiêu mất mặt. Đúng rồi, các ngươi đồng học thành tích thế nào? Kurotaku bắt đầu tìm hiểu tin tức. Đừng nhìn Big Town là Johto biên giới, nơi đó có thể nói vô cùng phồn hoa. Có cơ hội Kurotaku muốn đi nơi đó chơi một chút. Motohiroshi nghe được Kurotaku hỏi bọn hắn trường học tình huống, liền thở dài nói, so với chúng ta còn kém. Tổng cộng tới 8 người, quét xuống 5 cái, liền một cái đầy đủ thắng. Đầy đủ thắng? Kurotaku kinh ngạc, Fred trường học của bọn họ cũng có nhân tài như vậy. Sao Fred lợi hại? Motohiroshi gật gật đầu, hắn là 100% tấn cấp. Ta đến không ngại cùng ngươi lộ ra hắn tài liệu tương quan. Sau đó, Kurotaku liền từ Motohiroshi trong miệng biết được. hắn cái này đồng học nhưng thật ra là cái bỏ học nhiều năm. Bên ngoài lữ hành nhà khảo cổ học, lâu dài ở các nơi khu du tẩu, đâu có cái học viện phái danh ngạch mà thôi. Chơi cát bảo đội đại lão, dưới tay ground thuộc tính, rock thuộc tính cùng steel thuộc tính khá nhiều. Tiện thể nhắc lên, có chỉ Pupeter, Kurotaku không khỏi đối cái này tên là Keisuke tràn đầy hứng thú. Bởi vì Cynthia nghề phụ cũng là nhà khảo cổ học, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN